Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 141, sách lược. Độc Cô Bác bóng người không ngừng lắc lư, mỗi một lần chớp động 100 mét khoảng cách, rất nhanh đến sơn động bên ngoài. Độc Cô Bác sau khi tiến vào, nhìn một chút chung quanh, vẫn là bộ dáng lúc trước, vẫn là ban đầu vị đạo. Độc Cô Bác hướng về bên trong đi đến, thế mà coi như theo núi xuyên thủng qua về sau đến sơn cốc. Độc Cô Bác giật mình, bởi vì trước mắt không có vật gì, là một vùng bình địa. Độc Cô Bác giật mình, chuyện gì xảy ra, những dược thảo kia đâu? Nếu như không phải là bởi vì theo sơn động đi tới, Độc Cô Bác hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Cái này không có vật gì đất bằng, làm sao có thể là vườn thuốc của hắn? Thế mà làm hắn nhìn đến cái kia kỳ lạ suối nước, còn tại lúc thần sắc rung chuyển, vô ý thức lui về sau hai bộ, nỉ non tự nói, sao lại thế, thuốc của ta đâu? Độc Cô Bác bước nhanh về phía trước, xuyên qua mông lung vũ khí, không ngừng tìm kiếm, nhưng không có tìm được một gốc dược thảo. Rất nhanh, hắn chú ý tới mặt đất một tờ giấy, trên đó viết: Độc Cô Bác, ngươi dược ta cùng Đường Tam thì không khách khí, toàn đào đi. Yên tâm, không có nhổ sạch tận gốc, căn vẫn còn, về sau hội trưởng đi ra. Cảm ơn. Nhìn lấy tờ giấy này, Độc Cô Bác nghiến răng nghiến lợi, độc vụ trực tiếp đem tờ giấy ăn mòn biến mất. Quyền đầu nắm chặt, vang lên kèn kẹt, chán nổi gân xanh lên. Đáng giận, thuốc của ta, Độc Cô Bác tức nổ tung, phẫn nộ gào thét, chờ sau này dài ra lại. Cái kia không biết phải bao lâu. Nơi này dược, tuy nhiên rất nhiều hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn biết đều là bảo vật vô giá. Nơi này dược giá trị cùng nhau, không thấp hơn một cái 100.000 năm hồn hoàn giá trị. Thậm chí, nơi này dược cùng nhau đều muốn so 100.000 năm hồn hoàn chân quý. Độc Cô Bác khí toàn thân đều đang run rẩy, mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Sau đó, hắn chỉ có thể sinh khí làm không là cái gì. Đối Diệp Vũ cùng Đường Tam động thủ, hắn rất muốn làm thịt hai cái này thằng nhãi con. Nhưng hắn cô dám a? Nếu như làm như thế, Đường Hạo khẳng định sẽ giết hắn. Độc Cô Bác là vừa tức vừa bất lực. Lúc này, Lam Phách học viện, Diệp Vũ trở về không lâu, Đường Tam bọn họ liền trở về. Đại sư nói, các ngươi lẫn nhau tìm hiểu một chút mới hồn kỹ. Đường Tam, Mã Hồng Tuấn bọn họ cho Diệp Vũ nói mới lấy được hồn kỹ. Mỗi người đều cảm thấy lấy được hồn kỹ rất lợi hại. Nhưng nghe đến Diệp Vũ thu hoạch về sau, là rất bị đả kích. Lúc này, có bốn cái Lam Phách học viện học sinh đi tới. Bên trong một cái Diệp Vũ bọn người nhận biết là Thái Long. Đại sư nói, bọn họ là dự bị đội viên. Vì phòng ngừa lúc chiến đấu thụ thương giảm quân số, cho nên mỗi cái đội ngũ đều sẽ phân phối dự bị. Áo Tư Tạp nghe vậy nói, có Vũ lão đại tại, chúng ta đoán chừng đều không cần đánh, lại càng không cần phải nói thụ thương. Đại sư nói, ngay từ đầu chiến đấu, ta sẽ không để cho Diệp Vũ phía trên, không thể để cho những chiến đội khác qua sớm biết Sử Lai Khắc chiến đội thực lực chân chính. Bốn người bọn họ đều là Lam Phách học viện tinh anh. Vì có thể tham gia trận đấu cho nên liền đến bây giờ không tốt nghiệp. Bốn người, ba nam một nữ. Nữ trẻ tuổi nhất, 19 tuổi. Đại sư nói, các ngươi giới thiệu một chút chính mình đi. Thái Long gãi đầu một cái nói, ta cũng không cần giới thiệu đi, mọi người đều biết. Vậy ta tới đi. Ta gọi Hoàng Viễn, năm nay 22 tuổi, võ hồn độc lang, 39 cấp cường công hệ chiến hồn tôn. Ta gọi Kinh Linh, năm nay 22 tuổi, võ hồn khô lâu, 39 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn. Ta gọi Giáng Châu, năm nay 19 tuổi, võ hồn trị liệu quyền trượng, 36 cấp trị liệu hệ khí hồn tôn, ba người hồn hoàn phối trí đều là lưỡng vàng một tím. Bởi vì dáng châu tử sắc cũng không tệ lắm, cho nên Mã Hồng Tuấn một mực ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm. Đại sư giảng đạo, qua 4 ngày cũng là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Ta đến đem cho các ngươi giảng một chút quy tắc. Đây là do thiên đấu cùng tinh la hai đại đế quốc liên hợp khởi xướng chủ sự. Từ võ hồn điện tham gia toàn bộ đại lục quy mô lớn nhất võ hồn giải đấu lớn. Yêu cầu, kẻ dự thi tuổi tác 25 trở xuống, thực lực hồn tôn trở lên, không thể xuất hiện đánh giết đối thủ hành động, nếu không sẽ mất đi tư cách tranh tài. Đại sư tiếp tục nói, mặc dù nói trong trận đấu đao kiếm không có mát, nhưng đại lục tổ chức trận đấu này mục đích là chọn lựa nhân tài. Cho nên cấm chế giết hại. Diệp Vũ gật đầu. Như vậy phải không? Cái kia không có gặp phải đội mạnh trước đó ta thì không xuất thủ, sợ không cẩn thận đem bọn hắn giết đi. Ngươi cho dù ra sân cũng không cần động thủ, ngươi là phụ trợ, người khác cũng sẽ không để ý. Còn có hai cái quy tắc, không thể sử dụng không phải phụ trợ hệ thực vật hệ chỗ chế tạo dược vật, không thể sử dụng ám khí. Đường Tam nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nói tấn cấp phương thức. Đầu tiên có hai chi đội ngũ có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Đó chính là thiên đấu cùng tinh la quan phương cao cấp học viện đội ngũ. Giống thiên đấu đế quốc, liền có thể chọn một chi đội ngũ trực tiếp tiến vào trận chung kết. Bởi vì mỗi cái học viện có một cái dự thi danh ngạch, cho nên hai cái này quan phương học viện liền còn có thể đều có một chi phụ thuộc đội ngũ tham gia, giống như các ngươi dự tuyển tấn cấp thi đấu. Đầu tiên là đấu vòng loại, đoàn chiến phương thức tiến hành, tấn cấp đội ngũ tổng cộng 30 chi, sau đó cái này 30 chi lại tiến hành tấn cấp thi đấu. Tấn cấp thi đấu không phải đoàn chiến, mà chính là đoàn đội một mình chiến đấu. Đối phương bị đánh bại, sau đó người liền tiếp theo khiêu chiến đối phương đoàn đội người thứ hai, thẳng đến đối phương đoàn đội thành viên toàn bộ thua trận. Cái này tấn cấp thi đấu không phải đấu loại trực tiếp, mà chính là xác định bài danh, sau đó căn cứ bài danh tại trận chung kết phía trên an bài thứ tự xuất trận. Trận chung kết bắt đầu, liền tổng cộng sẽ có 33 chi đội ngũ. Áo Tư Tạp nghi hoặc, lão sư, không phải là 32 chi, tấn cấp 30 chi, cử đi trận chung kết 2 chi, chẳng lẽ còn có? Đại sư gật đầu, xác thực, còn có một cái cử đi đội ngũ, cái kia chính là từ võ hồn điện chỗ cử đi đội ngũ. Đội ngũ thành viên, không phải tới từ bất kỳ một cái nào cao cấp hồn sư học viện, mà chính là từ võ hồn điện chuyên môn bồi dưỡng. Lần này là lần thứ tư toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Ba lần trước, lần thứ nhất tinh la đế quốc một chi đội ngũ thu hoạch được vô địch. Sau đó hai lần, đều là võ hồn điện đội ngũ thu hoạch được vô địch. Nhắc nhở các ngươi một chút, cái này võ hồn điện chỗ phái ra đội ngũ, muốn so hoàng đấu chiến đội cường đại hơn nhiều. Lúc này, ngáy ngủ tiếng vang lên. Là Mã Hồng Tuấn nghe được ngủ thiếp đi. Đại sư tiến lên cũng là một chân. Mã Hồng Tuấn nhất thời bừng tỉnh. Đại sư nhắc nhở, thật tốt nghe. Hô hô hô, ngáy ngủ âm thanh còn có. Mã Hồng Tuấn theo thanh âm nhìn sang, nhất thời chỉ hướng Diệp Vũ, vẻ mặt đau khổ nói, Vũ lão đại đang ngủ, ngươi thế nào không gọi tỉnh hắn a? Đại sư nói, nếu như ngươi giống như hắn yêu nghiệt, ngươi cũng có thể không nghe ngủ tiếp. Mã Hồng Tuấn cúi thấp đầu. Tốt a, đại sư nói, đấu vòng loại mỗi một chàng, các ngươi thất quái, nhiều nhất phía trên ba cái, bốn người khác Thái Long bốn người bọn họ cố định. Đường Tam hỏi, lão sư, muốn giữ lại thực lực sao? Cái kia nếu như thua có phải hay không thì thật là đáng tiếc. Đại sư nhíu mày, thế nào, liền chút lòng tin này đều không có. Đại bộ phận đội ngũ đều sẽ áp dụng phương thức như vậy. Nếu như quá sớm bại lộ thực lực cho đối thủ, con đường tiếp theo sẽ cực kỳ gian khổ. Lúc này, Diệp Vũ Tỉnh nói ra ý nghĩ của mình. Đại sư, ngươi nói quá phiền toái. Muốn không ta trực tiếp lên đi. Không cần dùng toàn lực liền có thể một đường quét ngang. Còn lại đội ngũ mặc kệ như thế nào muốn sách lược. Đều không dùng, trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy đều là phí công. Đại sư, ngoặc kép, đại sư tâm lý rất bất đắc dĩ. Ngủ tiếp ngươi cảm giác, cũng phải để bọn họ ma luyện ma luyện. Diệp Vũ gật đầu, được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.